Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96: Ngươi Không Nên Tới. Nhìn thấy một thân thường phục Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long vẻ mặt rất là quái lạ. Chẳng lẽ nói Thiên Tầm Tật liền yêu thích như vậy? Xem ra chính mình sau đó cũng không có thể ăn mặc quá gợi cảm xinh đẹp. Đi một chút thanh thuần đơn giản con đường. Mà nhìn biệt thự này bên trong hai người phụ nữ, Bỉ Bỉ Đông cũng cái gì đều hiểu rồi. Chính là chỗ này hai người phụ nữ cho mình dẫn theo hai đỉnh màu xanh lục hoàn bảo mũ. Nhưng bây giờ nàng không thể phát tác, bởi vì nàng là đại phụ, khí độ, chí ít ở bề ngoài khí độ là muốn lấy ra, trở lại thu thập Thiên Tầm Tật. Vẫn là câu nói kia, Thiên Tầm Tật ngoài miệng nói qua là vì cho nàng giành hồn hoàn mới cùng Khinh Vũ cái gì. Có thể so với Đông xem ra, kẻ này nhất định là thích thú. Hơn nữa, kẻ này vẫn đúng là học tập Đường Hạo cái kia đoàn mệnh quỷ. Đối với hồn thú cảm thấy hứng thú, cũng còn tốt lắm. Ngân Hoàng cái kia tiểu yêu tinh, nha không, lão yêu tinh đã chết, nếu không khả năng trên đầu mình lại muốn điệp một tầng. Ho khan một cái khặc, có một số việc, Bỉ Bỉ Đông bây giờ còn là bị cặn bã nam Thiên Tầm Tật chẳng hay biết gì. Liễu Nhị Long cùng Khinh Vũ cũng không biết Thiên Tầm Tật làm sao đem Bỉ Bỉ Đông cũng mang đến. Đặc biệt là Khinh Vũ, nàng nhưng là mới gia nhập, thật sự rất lo lắng Bỉ Bỉ Đông sẽ như đối phó Liễu Nhị Long như vậy đối phó nàng. Có điều nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông phía sau cũng không có Tứ Đại Thiên Vương, sau nàng cũng là an tâm. Một Bỉ Bỉ Đông, nàng vẫn có tự tin đối phó. Như thế nào đi nữa, mình cũng là một phong hào đấu la. Mặc dù nói bị Thiên Tầm Tật cho chỉnh không có sức phản kháng, nhưng Bỉ Bỉ Đông, nàng hiện tại không sợ. Đến, chào hỏi đi. Thiên Tầm Tật như đã đoán trước những này em gái gặp mặt liền đối chọi gay gắt lên, cục diện cũng không có phát sinh một lần quạnh quẽ, thật là lúng túng. Thiên Tầm Tật tự nhiên là cười mở ra trận rồi. Hắn ngày hôm nay tại sao phải vẫn không có thẳng thắn liền mang Bỉ Bỉ Đông tới gặp Khinh Vũ? Rất đơn giản a, miễn cho sau đó không cẩn thận về số lượng đi tới, để Bỉ Bỉ Đông không tiếp thụ được. Phàm là chuyện đều có một quá trình thích ứng, ngươi nói là không phải? Thiên Tầm Tật thỉnh thoảng tăng cường một, hay là Bỉ Bỉ Đông liền mở một con mắt nhắm một con mắt, cứ như vậy trôi qua đúng không? Một lần mang ba cái, Bỉ Bỉ Đông khả năng chết sống không tiếp thụ được, nhưng một lần một chỗ đến, khả năng liền muốn vượt qua ba cái. Chờ nàng phản ứng lại không đúng thời điểm, Thiên Tầm Tật thu tay lại được nữa cũng đáng. Đến thời điểm các loại mục mục địa chẳng phải là đều đại hoan hỉ. Cha cha sách, đã lâu không gặp, Liễu Nhị Long tức giận nói rồi một câu như vậy. Gặp Giáo Hoàng Điện Hạ, Khinh Vũ cũng hơi cúi người, xem như là chào hỏi. Nàng không biết nên xưng hô như thế nào, gọi đại tỷ, cảm giác không quá được, gọi tên, cảm giác sẽ phải lạnh, suy nghĩ một chút, vẫn là gọi Giáo Hoàng đi. Mặc dù nói ngữ khí không quá được, nhưng ít ra là mặt mũi công phu làm, Bỉ Bỉ Đông nơi này vẫn là không có trở ngại. Nàng nhẹ nhàng địa điểm gật đầu, nghĩ thầm xem ra sau này chính mình chuyện cần làm hơn nhiều. Không chỉ phải cố gắng giáo dục Thiên Tầm Tật, hai người kia nàng cũng phải khỏe mạnh dạy điều một phen mới được. Tưởng tượng bên trong Tu La Trường cũng không có phát động, Thiên Tầm Tật cũng an tâm không ít. Xem ra, trong lòng mình kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Hắn cũng không phải cặn bã nam, hắn chỉ là muốn cho cần mỹ nữ chúng một ấm áp nhà. Hắn vĩ đại, hắn vô tư, hắn không thấp hèn. Bỉ Bỉ Đông nếu là biết Thiên Tầm Tật mưu ma trước quỷ, có thể sẽ trực tiếp xé xác hắn. Thiên Tầm Tật tới nơi này là đột nhiên nhớ tới một chuyện. đi hải thần đảo, vẫn là đem hãn hải càn khôn cháo bắt được tay mới tốt. Có điều, hãn hải càn khôn cháo là thiên đấu đế quốc trấn quốc chi bảo. Muốn thông qua chính quy con đường đi lấy căn bản không hiện thực. Cho nên nói, thiên tầm tật chỉ có thể lấy ra chính mình lão bổn hành rồi. Đi mượn, đáng tiếc thiên tầm tật không có luyện hóa thiên sứ hồn cốt. Nếu không trực tiếp dịch dung liền đi vào, thiên tầm tật trong lòng đối với làm sao bắt được hãn hải càn khôn cháo cũng có mấy cái ý nghĩ. Đệ nhất chính là thông qua trước cái kia dung phi, cùng dung phi giao dịch, để dung phi lấy ra hãn hải càn khôn cháo. Mình ở trong bóng tối trông đỡ tuyết băng. Bất quá bây giờ bị bị đông ở cái kia phương pháp vẫn là loại bỏ. Như vậy cũng chỉ có thể đủ dựa vào hắn chính mình. Hắn dự định lấy nguyên thần thân thể lẫn vào thiên đấu hoàng cung. Đi mượn đi hãn hải càn khôn cháo. Loại bảo bối này ở lại chỗ này quả thực chính là bị long đong. Chỉ có để thiên tầm tật được, mới có thể để nó tỏa sáng uy lực thật sự. Nguyên thần cũng không phải nhất định phải tỏa ra nguyên thần ánh vàng. Đây là vì tinh tướng mới có thể nội liễm, hơn nữa nguyên thần là hư hóa, hành động cực kỳ thuận tiện. Buổi tối hôm đó, thiên tầm tật cũng không có đi phía sau hắn hết sức chuẩn bị địa đại giác ngủ trên giường cảm giác, mà là cùng bỉ bỉ đông chờ cùng nhau. Cùng bỉ bỉ đông nói rồi chính mình muốn nguyên thần xuất khiếu. Đi thiên đấu đế quốc hoàng cung một chuyến, bỉ bỉ đông cười đồng ý, thiên tầm tật an tâm, nguyên thần xuất khiếu, đi tới thiên đấu đế quốc hoàng cung. Hoàng cung đối với những người khác tới nói tuyệt đối là mê cung một loại tồn tại. Nhưng đối với thiên tầm tật tới nói cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn trong tay có hoàng cung cụ thể bản đồ. Đây là nhiều năm trước đây. Mặc dù nói sẽ khả năng phát sinh một ít biến hóa, nhưng giá trị tham khảo vẫn phải có. Thiên tầm tật tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút. Hãn hải càn khôn trao thứ này, tuyết dạ đại đế không thể bất cứ lúc nào mang ở trên người. Như vậy cũng chỉ có khả năng đặt ở trong quốc khố diện. Bởi vậy, hắn mục tiêu của chuyến này rất là sáng tỏ, chính là quốc khố. Quốc khố là một quốc gia nặng địa, không biết bao nhiêu hoàng gia kỵ sĩ ngày đêm trông giữ. Nhưng đây đối với thiên tầm tật tới nói, đều hình như vô dụng. Bản thể hắn phía trước hay là vẫn đúng là không cách nào lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong, nhưng hư thể mà, kha kha kha, hả, thiên đấu đế quốc, vẫn tính có chút chữ hàng, có điều. Hắn tránh khỏi hoàng gia kỵ sĩ đoàn sau khi mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp cái này. Thiên đấu đế quốc, cũng không phải thiên đấu đế quốc quốc khố có bao nhiêu phong phú. Dù sao ở làm sao phong phú cũng không thể có thể so sánh võ hồn điện tồn kho phong phú. Thiên tầm tật kinh ngạc là, ở trong quốc khố diện có một cúi xuống ông lão, nhưng là một hàng thật đúng giá địa phong hào đấu la. Cấp bậc cũng không phải cao bao nhiêu, cũng là 93 cấp dáng vẻ. Xem ra, hắn phải là thiên đấu đế quốc lá bài tẩy một trong. Mặc dù nói không ra sao, thiên tầm tật nguyên thần chi lực chủ động lướt nhanh một bên. Vẫn đúng là để hắn phát hiện vật mình muốn hãn hải càn khôn cháo. Hắn đang đặt ở quốc khố ngay chính giữa. Tìm được rồi mục tiêu vậy thì dễ dàng. Thiên tầm tật sẽ không ở biết điều, trực tiếp không kiêng dè chút nào địa nhằm phía hãn hải càn khôn cháo. Phương nào bọn đạo trích, thiên tầm tật lớn như vậy động tác tự nhiên là không gạt được người nào phong hào đấu la. Hắn lúc này thật mở nhắm mắt ngưng thần hai mắt, một cái hồn kỹ trực tiếp đánh tới, đáng tiếc đánh vào thiên tầm tật nguyên thần thân thể trên. Chút nào sóng lớn đều không có nhấc lên. Cái gì? Cái này phong hào đấu la kinh hãi đến biến sắc. Chính mình hồn kỹ lại thương tổn hắn không được. Sao có thể có chuyện đó? Thiên tầm tật cũng sẽ không quản hắn có thể hay không có thể. Vận dụng nguyên thần chi lực, đem Hãn Hải Càn Khôn cháo hút lại đây, sau khi trực tiếp liền lựa chọn chạy trốn. Này một tên phong hào đấu la vội vã đuổi theo, có thể đi xuất ngoại kho, liền Thiên Tầm Tật bóng dáng đều không có nhìn thấy. Này cũng không phải đạt được. Hãn Hải Càn Khôn cháo là Thiên Đấu Đế Quốc trấn quốc chi bảo, không thể sai sót. Người đến, đem việc này báo cáo cho đại đế. Toàn thành phong tỏa, tìm kiếm kẻ trộm. Lần này, Thiên Đấu Đế Quốc nhất định phải có đại động tác rồi. Nhất định phải đem Hãn Hải Càn Khôn cháo đoạt về đến. Không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là đối phương là Tinh La Đế Quốc, người của Võ Hồn Điện, cũng phải đòi lại. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Cung đều sôi trào. Lập tức, vô số hoàng gia kỵ sĩ bắt đầu làm thêm giờ. Có điều cuối cùng chỉ có thể để cho bọn họ thất vọng rồi. Bọn họ chỉ có thể thất bại. Hãn Hải Càn Khôn cháo tới tay sau, Thiên Tầm Tật trực tiếp về tới thân thể chính mình bên trong. Còn không có chờ hắn cao hứng, liền hô to, ngươi không nên tới a. Bỉ Bỉ Đông lại khi hắn về nguyên thần chi hải một sát na cũng xông vào. Cái này Thiên Tầm Tật cho sợ đến. Hắn đúng là đã không có a. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.